Đỉnh cấp rể quý, chương 447. Góc truyện audio.com, chương 447. Lời mời của Sở Thanh Từ. Thi viện, anh Nghị đồng ý dẫn chúng ta đi vào rồi. Lý Thế Bình có chút phấn khích cúp máy, lao tới nói với Vương Thi Viện. Vương Thi Viện mặt mày kinh hỉ. Thật sao? Đương nhiên là thật. Anh Nghị với con trai của hội trưởng Thương hội Thiên Thủy là bạn bè. Tối nay, con trai của hội trưởng Thương hội Thiện Thủy sẽ tới tham gia bữa tiệc sinh nhật tối của cô Sở. Buổi tối chỉ cần đi theo sát đằng sau cậu chủ đó thì có thể đi vào. Lý Thế Bình mặt mày đắc ý. Thế Bình, anh quá giỏi rồi. Vương Thi Viện phấn khích không thôi. Nói rồi liền ôm lấy Lý Thế Bình, chủ động hôn chụt một cái. Không hề kiêng dè, nơi này là nơi công cộng. Sau khi được Vương Thi Viện hôn một cái, Lý Thế Bình bỗng liền có vài phần lâng lâng. Thi Viện, buổi tối em phải sửa soạn xinh đẹp một chút, tham gia bữa tiệc sinh nhật tối của cô Sở. Ngoài những người quyền quý đỉnh cấp của Trung Hải chúng ta ra, còn có không ít người thừa kế tài phiệt của nước khác. Muốn làm bạn với những người này, ăn mặc có thể diện là điều cơ bản nhất. Lý Thế Bình mang điệu bộ người từng trải. Nếu nói bộ mặt của phụ nữ là gương mặt, vóc dáng còn cả trang phục, vậy bộ mặt của đàn ông sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ hai từ, phụ nữ, một người đàn ông dẫn theo người phụ nữ như nào thì có thể phản ánh ra được phẩm vị và đẳng cấp của người đàn ông này như nào. Tối nay, anh ta có thể được người ta xem trọng hay không? Có tỷ lệ rất lớn là được quyết định từ Vương Thi Viện. Vương Thi Viện nếu sửa soạn xinh đẹp, khiến cả hội trường kinh diễm rồi, vậy đẳng cấp của anh ta cũng sẽ tự nhiên đi lên. Em hiểu rồi. Vương Thi Viện gật mạnh đầu. Cơ hội tham gia bữa tiệc sinh nhật ngàn năm có một này của cô Sở, tự nhiên phải trân trọng. Nếu có thể ở trong bữa tiệc sinh nhật kết thân mấy người bạn nổi tiếng, vậy cô ta cũng tính là người nửa chân dẫm lên tầng lớp thượng lưu rồi. Hiểu là tốt, lát nữa anh lại dẫn em đi mua mấy bộ quần áo và túi sách. Sau đó tối chúng tôi qua đó. Lý Thế Bình nhàn nhạt mỉm cười nói. Cảm ơn anh, Thế Bình, anh đối với em thật tốt. Vương Thi Viện vẻ mặt ngọt ngào. Lý Thế Bình cười ha ha, tuy ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng lúc này trái tim của anh ta lại đang nhỏ máu. Mua mấy bộ quần áo và túi sách cho Vương Thi Viện, không phải là bỏ ra mấy triệu mấy chục triệu là được. Ít nhất cũng phải mất trên 300 triệu. Có điều vì bữa tiệc tối nay, cho dù nhiều tiền hơn nữa cũng phải móc ra. Lấy tính cách khoa trương của hai người mà nói, chuyện đánh khoe khoang như này tự nhiên không thể giấu giếm. Cho nên không đến thời gian một buổi sáng, tin hai người sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô Sở đã truyền khắp nửa cái công ty. Đối với điều này, phần lớn mọi người tự nhiên là ngưỡng mộ không thôi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ thầm mỉa mai trong lòng, cảm thấy hành vi này của Lý Thế Bình và Vương Thi Viện thuộc kiểu tự lừa mình dối người. Cá trạch rình ít nước trong hồ, thật sự xem mình là hải sản rồi sao? Chỉ là tham gia bữa tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ thôi. Anh nhìn tên khốn Lý Thế Bình đó kìa, anh ta hôm nay đã phát dồ thành cái dạng gì rồi? Người không biết còn tưởng anh ta là đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của người đứng đầu thành phố Trung Hải đó chứ. Lý Lạc có hơi không thoải mái nói. Lý Thế Bình dường như là sợ người khác không biết chuyện anh ta buổi tối muốn dẫn Vương Thi Viện đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ vậy. Hôm nay gần như thấy ai cũng nói. Trần Giật Thần nhàn nhạt mỉm cười. Không có nói gì, Lý Thế Bình đắc ý như thế là có nguyên nhân. Thân phận và địa vị của người đứng đầu thành phố Trung Hải, trên mặt ý nghĩa nào đó, thật sự không sánh được với Sở Thanh Từ, có thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ. Lý Thế Bình quả thật có vài phần bản lĩnh, anh ta khoe mẽ với người khác, không có gì là sai, chỉ có điều khoe mẽ có chút quá mà thôi. Anh Thần, Lý Lạc còn định oán trách vài câu. Lúc này, điện thoại của Trần Giật Thần lại đổ chuông. Trần Giật Thần cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó mặt mày trở nên quái dị. Thật sự là, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Anh Thần, anh buổi tối có rảnh không? Sau khi nghe điện thoại, một giọng nói êm tai truyền tới. Không đợi Trần Giật Thần lên tiếng, giọng nói êm tai ở đầu dây bên kia lại nói. Không cho phép nói không rảnh, cô đều nói như vậy rồi. Tôi còn có thể nói cái gì? Trần Giật Thần cười khổ một tiếng. Người gọi điện cho anh chính là Sở Thanh Từ. Hi hi, được rồi, không trêu anh nữa. Anh Thần, tối nay sinh nhật tôi. Anh có thể đến Sở Công Quán một chuyến không? Anh cả của tôi bọn họ nói muốn tận mặt cảm ơn ơn cứu mạng của anh đối với tôi. Sở Thanh Từ nói mang theo chút tinh nghịch. Mấy giờ, sau khi trầm tư giây lát, Trần Giật Thần hỏi, nếu buổi tối không có chuyện gì, ngược lại có thể đến một chuyến. Dù sao ở trong mắt người ngoài, anh hiện nay với nhà họ Sở đã có quan hệ không rõ ràng. 7 giờ, được, tôi sẽ tới, Trần Giật Thần gật đầu. Một lời đã định, Sở Thanh Từ cười hi hi. Đúng rồi, anh Thần, trước khi anh tới nhất định phải gọi điện trước cho tôi. Tôi ra ngoài đón anh. Sở Thanh Từ lại dặn một câu. Được, không thành vấn đề, Trần Giật Thần mỉm cười. Bữa tiệc sinh nhật tối được tổ chức bởi hào môn như nhà họ Sở. Không giống với bữa tiệc sinh nhật tối mà nhà bình thường tổ chức. Khách khứa muốn đến thì đến, nhưng bữa tiệc sinh nhật tối của nhà họ Sở, lại chỉ có người có tư cách được tới mới có thể tới. Còn ai có tư cách, vậy tự nhiên là nhà họ Sở nói là được. Bình thường mà nói, mười mấy ngày trước khi bữa tiệc diễn ra, nhà họ Sở sẽ phát thiệp mời cho người có tư cách tham gia bữa tiệc. Những người này hoặc là cùng chung lợi ích của nhà họ Sở, có hợp tác với nhà họ Sở, hoặc chính là chính trị gia thương nhân nổi tiếng của thành phố Trung Hải. Tóm lại, bọn họ đều thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố Trung Hải. Thiệp mời của nhà họ Sở, chính là một loại công nhận đối với thân phận của bọn họ. Lý do Lý Thế Bình dốc hết sức đi tham gia bữa tiệc sinh nhật tối của Sở Thanh Từ, chính là vì có thể móc nối quan hệ với tầng lớp thượng lưu được nhà họ Sở công nhận. Nếu anh ta có thể móc nối quan hệ với những người này, không hề nói quá, anh ta sau này có thể bớt mấy chục năm phấn đấu. Đây chính là tác dụng lớn nhất của quyền quý, nó có thể đem lịch trình phấn đấu của phần lớn người bình thường rút ngắn một nửa, thậm chí tới 2/3. Sau khi cúp máy, Trần Giật Thần liếc nhìn Lý Lạc, sau đó đột nhiên hỏi, Lý Lạc, bữa tiệc sinh nhật tối của Sở Thanh Từ. Cậu đi hay không? Đi, khoan đã, Lý Lạc vô thức vừa chuẩn bị đáp ứng, nhưng lời nói được một nửa, anh ta lại sững ra, sau đó có hơi lắp bắp nói, anh Thần, anh nói bữa tiệc sinh nhật tối của ai? Sở Thanh Từ, Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, vãi, anh Thần, anh không có nói đùa chứ? Lý Lạc mặt mày không dám tin, Trần Giật Thần lắc đầu mỉm cười. Đi hay không? Đi, cơ hội nhìn nhận sự đời tốt như vậy. Sao có thể không đi? Có điều, anh Thần, anh không có lừa em chứ? Sở Thanh Từ mà anh nói đó, với Sở Thanh Từ mà Lý Thế Bình nói kia, là một người sao? Lý Lạc vẫn nửa tin nửa ngờ. Lý Thế Bình cầu ông nội cầu bà nội mới có được cơ hội đi tham gia bữa tiệc sinh nhật tối của Sở Thanh Từ. Mà tới chỗ của Trần Giật Thần, lại có người chủ động gọi điện cho Trần Giật Thần, bảo Trần Giật Thần tới. Cách biệt trong này, cũng chưa tránh khỏi quá lớn rồi, khiến Lý Lạc cảm thấy điều này có hơi không chân thật lắm. Cách chương.